Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 942, hư ảnh. Hạ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe vậy sau khi một trận trầm mặc, đối với Thái Thượng Nhị Trưởng Lão lời nói, hắn cũng là biết được, bọn họ Thất Đại Thần Tộc chính là tất cả hỗn độn thế giới bên trong cường đại nhất tồn tại. Mà trừ bọn họ, không còn hắn ngang cấp cùng cường thế hơn lực. Điểm ấy, cơ hồ là mọi người đều biết. Đến mức một ít ẩn thế thế lực, cái kia càng là không thể nào. Cái gọi là ẩn thế thế lực, đây chẳng qua là đối với phần lớn người bình thường mà nói. Đối với đại đế cấp cường giả tới nói, căn bản lại không tồn tại cái gì ẩn thế không ẩn thế. Bởi vì đến bọn họ loại tầng thứ này, đã là có thể mơ hồ chạm đến vài tia quy tắc chi lực. Đối với thế giới bên trong một số chuyện nào đó, cũng là có thể có cảm giác biết rõ. Cho nên, bọn họ đều là có thể xác định, hỗn độn thế giới bên trong tuyệt đối không tồn tại cùng Thất Đại Thần Tộc ngang cấp, cùng vượt qua Thất Đại Thần Tộc thế lực. Thế mà, như thế tới nói, bọn họ lại có chút khó có thể tưởng tượng, không phải tới từ đại thế lực Lạc Phong, thế nào có thể sẽ tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác, thì nắm giữ có thể diệt sát đại đế thực lực. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ như thế nào, nhưng cũng là căn bản sẽ không nghĩ đến, Lạc Phong căn bản không đến từ bất kỳ thế lực nào, mà chỉ là một thân một mình, thế mà hắn một thân một mình lại là muốn so một cái cự hình thế lực còn muốn đến khủng bố. Đúng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, còn có một việc, lúc này, tựa như nhớ tới cái gì một dạng, Nhị Trưởng Lão mở miệng nói, trước đó tại Viêm Thần Nhất Tộc thời điểm, nghe cái kia Lạc Phong ngữ khí, tựa hồ hắn chả cùng Thuốc Thần Nhất Tộc từng có ân oán, vô cùng có khả năng chém giết qua Thuốc Thần Nhất Tộc người. Ồ, chắc chắn chứ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe vậy, đôi mắt nhất thời nhịn không được nheo lại, bên trong bắn ra một trận thần bí ánh sáng. Hẳn là giả không? Nhị Trưởng Lão gật gật đầu, nếu là thật sự không cách nào xác định, chúng ta vẫn là có thể tìm Thuốc Thần Nhất Tộc, hướng bọn họ đi cầu chứng. Nếu như là thật, vậy chúng ta đại khái có thể cùng Thuốc Thần Nhất Tộc đạt thành quan hệ hợp tác. Hai đại thần tộc cùng nhau lực lượng, tuyệt đối có thể đem cái kia Lạc Phong cho giết chết. Nghe Nhị Trưởng Lão lời nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhất thời liền một trận trầm mặc. Chốc lát nữa, hắn mới là lại mở miệng nói, dạng này, ngươi đi trước hướng Thuốc Thần Nhất Tộc đi cầu chứng. Nếu như thật có việc này không còn gì tốt hơn. Dù sao, ta chưa bao giờ gặp cái kia Lạc Phong, tạm thời không cách nào biết rõ ràng hắn thực lực như thế nào. Chỉ có làm thật đầy đủ chuẩn bị mới là. Ta minh bạch, Nhị Trưởng Lão gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta liền đi trước tiến về Thuốc Thần Nhất Tộc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão gật gật đầu. Ngay sau đó, Nhị Trưởng Lão cùng Tam Trưởng Lão rời đi. Tại bọn họ rời đi sau, Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới là vừa nhìn về phía mặt khác bốn tên Thái Thượng Trưởng Lão. Nói ra, các ngươi trước tiên ở cái này ổn định phía dưới tộc bên trong tình huống. Ta đi Viêm Thần Nhất Tộc một chuyến. Hắn đi Viêm Thần Nhất Tộc là chuẩn bị hướng Viêm Thần Nhất Tộc Thái Thượng Trưởng Lão tham thính phía dưới liên quan tới Lạc Phong tin tức, bởi vì hắn biết rõ, Lạc Phong nếu là tại Viêm Thần Nhất Tộc bên trong xuất thủ, đem Hoang Thần Tộc Trưởng cho giết chết, cái kia dẫn dắt động tĩnh, cũng tất nhiên sẽ bị Viêm Thần Nhất Tộc bên trong Thái Thượng Trưởng Lão cho chú ý tới. Viêm Thần Nhất Tộc Thái Thượng Trưởng Lão thực lực cùng hắn xem như không sai biệt lắm. Hướng đối phương hỏi thăm dưới, cũng có thể đối Lạc Phong thực lực có một cái càng tốt hơn cân nhắc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đi vào Viêm Thần Nhất Tộc. mà tại Hoang Thần nhất tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi vào Viêm Thần nhất tộc sau khi không có chờ hắn có cái gì quá nhiều động tác. Viêm Thần nhất tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão Viêm Dương chính là chủ động tới đến trước mặt hắn. Hoang Trâm, Viêm Dương nhìn lấy Hoang Thần nhất tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Trong đôi mắt lướt qua một tia nghi hoặc, chợt nói, thế nào, ngươi tới là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi Hoang Thần tộc trưởng bỏ mình, cho nên muốn tìm chúng ta Viêm Thần nhất tộc phiền phức? Hoang Trâm, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi Hoang Thần tộc trưởng bỏ mình cùng chúng ta Viêm Thần nhất tộc không có chút nào liên quan. Nếu như các ngươi Hoang Thần nhất tộc thật muốn bằng vào lấy cớ này mà tới tìm chúng ta Viêm Thần nhất tộc phiền phức lời nói, ta cũng không để ý phụng bồi. Không, Viêm Dương, ngươi hiểu lầm. Nhìn lấy Viêm Dương cái kia bộ dáng lãnh đạm, Hoang Trâm nhịn không được lắc đầu cười khổ. Hiểu lầm, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, không phải vì này mà đến, vậy ngươi là vì sao mà đến? Viêm Dương cười lạnh, ta tới là vì cái kia Lạc Phong. Hoang Trâm nhìn lấy Viêm Dương, vẻ mặt nghiêm túc, trước đó hắn xuất thủ là tại các ngươi Viêm Thần nhất tộc bên trong, ngươi khẳng định cũng là có cảm giác biết rõ, cho nên ta muốn hỏi thăm ngươi, tại Lạc Phong xuất thủ thời điểm, cá nhân ngươi cảm thấy hắn thực lực tại loại tầng thứ nào? Hắn thực lực? Viêm Dương nghe vậy, đôi mắt nhất thời nheo lại, không có vội vã đáp lời, mà chính là nhìn lấy Hoang Trâm trầm mặc qua một lát, chợt mới lên tiếng, xem ra các ngươi Hoang Thần nhất tộc vẫn là tại nghĩ đến muốn giết hắn báo thù. Dù sao ta Hoang Thần nhất tộc tộc trưởng chết ở trong tay hắn, nếu như thì như thế tùy tiện buông tha hắn, vậy ta Hoang Thần nhất tộc thể diện ở đâu? Hoang Trâm thần sắc lạnh lùng, đã như vậy, vậy ta có thể nói cho ngươi một chút. Viêm Dương mặt không biểu tình nhìn lấy Hoang Trâm, cái kia Lạc Phong thực lực ta căn bản là không có cách xem thấu, thậm chí tại hắn trước đó xuất thủ thời điểm, ta trong nội tâm đều có một cỗ cảm giác sợ hãi. Ta tin tưởng, nếu là hắn ra tay với ta, tuyệt đối cũng có thể dễ như trở bàn tay đem ta miểu sát. Bạch, Hoàng Bách nhãn mắt bỗng nhiên trợn to, nếu là Lạc Phong cùng Viêm Dương động thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem Viêm Dương cho miểu sát. Đối với Viêm Dương thực lực, Hoang Trâm còn tính là rõ ràng, cùng mình là không sai biệt lắm, mà hắn lại là nói, Lạc Phong có thể nhẹ nhõm giết hắn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Lạc Phong đồng dạng nắm giữ đem chính hắn cho nhẹ nhõm giết chết. Thậm chí là thật diệt đi bọn họ toàn bộ Hoang Thần nhất tộc thực lực. Nghĩ đến đây, nhất thời Hoang Trâm trong lòng lạnh xuống. Mà Viêm Dương lại là không muốn nói thêm như vậy nhiều. Hắn trực tiếp nói, đối với hắn thực lực, hiện tại trong lòng ngươi hẳn là cũng có chính mình suy đoán. Đến cùng muốn làm như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Chúng ta Viêm Thần nhất tộc thì không theo lẫn vào. Nói xong, Viêm Dương trực tiếp quay người biến mất. Hoang Trâm thì là thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng không có nói cái gì, vừa xoay người biến mất. Bất quá, hắn cũng không có trở về Hoang Thần nhất tộc bên trong, mà chính là đi vào Hỗn Độn hư không bên trong. Tại Hỗn Độn hư không bên trong lặng im có 5 giây thời gian, hắn mới là mang trên mặt nồng đậm vẻ cung kính, chậm rãi nói, hư ảnh đại nhân. Tại Hoang Trâm lời nói xong sau, toàn bộ Hỗn Độn hư không vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, không có chút nào tiếng vang, mà Hoang Trâm lại là không có toát ra mảy may bất mãn thần sắc. Ngược lại trên mặt vẻ cung kính càng thêm nồng đậm, tại Hoang Trâm thanh âm rơi xuống có gần 1 phút đồng hồ thời gian sau, Hoang Trâm trước mặt Hỗn Độn hư không rốt cục một trận rung động, chợt một đạo hư huyễn hắc ảnh từ đó hiển hiện ra. Bóng đen này không là người khác, chính là trước đó đem Lạc Phong đưa vào cái này hỗn độn thế giới bên trong cái kia